Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, phần 217. Hoắc Nhung ích hướng Sâm 11. Ngươi còn nhỏ. Hoắc Nhung cuối cùng vẫn là không có đem áo tắm đổi đi, Hướng Chi Hậu cảm thấy nàng đầu óc không quá linh quang. Lại không dám nói rõ, liền vẫn luôn nhỏ giọng nói thầm, Hoắc Nhung một cái nắm tay qua đi. Hắn mới cấm thanh, như vậy quá rõ ràng. Hơn nữa những người đó ăn mặc như vậy gợi cảm, không cũng không thành sao. Hắn bĩu môi, tùy tiện ngươi đi, ngươi trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Tưởng thi hoàng bái, hắn nói được vân đạm phong khinh. Hoắc Nhung lại là nghe được sửng sốt, trong khoảng thời gian này hắn biểu hiện đến quá mức vô tâm. Không phổi, nàng còn tưởng rằng thi hoàng đã thành qua đi thức, làm gì như vậy xem ta. Hướng Chi Hậu vỗ vỗ nàng bả vai. Không cần đáng thương ta. Ta còn chờ ngươi cùng ta ca thổi bên gối phong. Hảo thành toàn ta cùng thi hoàng này đối khổ mệnh uyên ương đâu. Hoắc Nhung mặt hơi hơi nóng lên. Nàng buồn rầu. Nhưng ta tổng cảm thấy ta không được. Hướng Sâm hắn chỉ khi ta là muội muội, ta như thế nào cảm thấy hắn đối với ngươi cái này muội muội so đối ta cái này đệ đệ hảo. Hướng Chi Hậu ném xuống câu này liền vào thang máy. Xem Hoắc Nhung ngốc không nhúc nhích, hắn một tay đem nàng kéo vào. Ngươi tin ta, ngươi có thể thành. Bể bơi bỏ là khách sạn một cái VIP khách hàng vì Khánh Sinh làm. Hoắc Nhung bọc khăn tắm cùng Hướng Chi Hậu xuống lầu khi party đã bắt đầu rồi. Nàng liếc mắt một cái liền thấy được Hướng Sâm. Hướng Sâm chính đưa lưng về phía bọn họ cùng người khác nói chuyện, hắn so đối phương cao nửa cái đầu. Trên người chỉ ăn mặc đơn giản áo thun cùng bờ cắt quần. Mặt nghiêng nhìn thoải mái thanh tân lại ánh mặt trời. So chi bình thường tuổi trẻ rất nhiều, hắn chung quanh nam nhân đều cùng hắn một cái giả dạng. Có chút thậm chí chỉ xuyên điều quần đùi. Chói lọi mà bại lộ ra xinh đẹp cơ bắp, nhưng là thực thần kỳ. Hắn chính là có thể dưới tình huống như vậy cùng người bên cạnh thực rõ ràng mà ngăn cách mở ra. Tự thành nhất phái, Hoắc Nhung thưởng thức một lát. Chịu Hướng Chi Hậu xúi dục. Nàng trần chờ mà đi qua đi. Chọc chọc bờ vai của hắn, Hướng Sâm, Hướng Sâm cùng đối diện người ta nói thanh ngượng ngùng mới. Quay đầu, thấy là Hoắc Nhung, thuận tay đem trên tay nước chanh đưa cho nàng. Cử chỉ lại tự nhiên bất quá, như thế nào lâu như vậy? Hắn hỏi, Hoắc Nhung tiếp nhận nước chanh. Đột nhiên muốn biết hắn là đối tất cả mọi người như vậy săn sóc tỉ mỉ. Vẫn là chỉ cần đối nàng như vậy, hắn tu dưỡng quá hảo. Thế cho nên nàng phân không ra hắn đối người xử sự khác nhau ở nơi nào, Hướng Chi Hậu ngắt lời nói. Nàng là đặc thù cái kia. Cũng không biết có phải hay không bởi vì chính mình trước tiên lâm vào vũng bùn. Nàng trở nên lo được lo mất. Tổng hội không tự tin mà trộm quan sát hắn đối người khác thái độ, kết quả là nàng cái gì không thấy không ra, này lệnh nàng uể oải. Đồng thời cũng tâm động, Hoắc Nhung từ nhỏ liền ở bao dung sinh hoạt. Lại có cha mẹ làm tấm gương. Sự thật chứng minh, nàng vĩnh viễn khuất phục với ôn nhu, tiếp nhận nước chanh. Nàng vô ý thức mà nhấp một ngụm, đầu có điểm vựng, choáng váng đầu. Hướng Sâm một tay đỡ lấy nàng sau cổ. Một tay thăm thượng nàng cái chán, xác định không có nóng lên. Hắn buông tay, có thể hay không là khí hậu không phục. Hắn tay vừa ly khai, Hoắc Nhung cảm thấy chính mình nhiệt độ cơ thể lập tức liền chạy trốn đi lên. Nàng cúi đầu, ấp úng, ta không biết, ta bồi ngươi đi vào ngồi một lát. Ngươi không cần bồi bằng hữu nói chuyện phiếm sao? Hướng Sâm cười, ngươi cũng là ta bằng hữu, có gió thổi qua. Hoắc Nhung đột nhiên có chút lạnh, cộng cộng cộng Hoắc Nhung là thật lãnh, nàng run lập cập, Hướng Sâm mang theo. Nàng đi vào trong nhà, thuận tiện công đạo bên cạnh phục vụ sinh đi mua chút dự phòng cảm mạo dược, thân thể sức chống cự. Quá thấp, hắn nói, Hoắc Nhung không lên tiếng, cho nên về sau không cần lại ướt tóc thổi gió. Lạnh, nghe hắn chuyện xưa nhắc lại, Hoắc Nhung nhấp nhấp môi, nhỏ giọng nói. Ta là tâm tình không tốt, vừa vặn bên ngoài truyền đến một tiếng thét chói tai. Hướng Sâm không nghe rõ. Làm nàng lặp lại lần nữa, nàng không chịu lại lặp lại. Chỉ lắc lắc đầu, ngươi đi ra ngoài đi. Ta một người ở chỗ này đợi liền hảo, Hướng Sâm lúc này mới nhận thấy được nàng cảm xúc suy sút. Làm sao vậy? Không cao hứng. Ở hắn nhận chi? Hoắc Nhung hẳn là sức sống bắn ra bốn phía, mà không phải giống như bây giờ. Nói cái gì đều không muốn nói. Thậm chí còn không muốn cùng hắn đãi ở một khối, hắn có chút không thói quen. Là có điểm không cao hứng. Hoắc Nhung uống một ngụm nước chanh, giác không ra vị ngọt. Nàng ghét bỏ mà đẩy ra. Không hảo uống, Hướng Sâm tiếp nhận. Gác ở một bên, vì cái gì không cao hứng, Hoắc Nhung không có lập tức trả lời, nàng cảm thấy nhiệt. Liền kéo kéo áo tắm dài dao lãnh. Lộ ra một chút xương quay xanh, Hướng Sâm xẹt qua liếc mắt một cái. Thực mau rời đi ánh mắt, cách nửa phiến cửa kính. Hoắc Nhung nhìn về phía cách đó không xa náo nhiệt vui cười, có người bị ném vào bể bơi. Bùm một tiếng, khơi dậy thật lớn bọt nước, nàng cười cười. Nhưng thực mau lại bình khóe miệng. Hướng Sâm, chúng ta là bằng hữu sao? Nàng thanh âm thực nhẹ. Nếu không phải Hướng Sâm nghe được cẩn thận, có lẽ sẽ trực tiếp bỏ lỡ nàng vấn đề, hắn như là không nghĩ tới nàng sẽ hỏi như vậy. Trong mắt có chút ngoài ý muốn. Như thế nào hỏi như vậy? Chúng ta đương nhiên là bằng hữu, nhưng mà hắn trả lời cũng không thể kêu Hoắc Nhung vừa lòng. Hoắc Nhung nghe xong, chỉ cảm thấy ngực bị đè ép một cục đá. Buồn vô cùng, liền hô hấp đều biến khó khăn lên, như là bị cho bụi mê mắt. Nàng xoa xoa đôi mắt. Khóe mắt bị xoa đến đỏ bừng, nàng hồn không thèm để ý. Hồng hốc mắt nghiêm túc mà nhìn Hướng Sâm, gần từng chữ một nói. Chính là ta không nghĩ đương ngươi bằng hữu, ở Hoắc Nhung nói ra những lời này trước kia. Hướng Sâm còn tưởng rằng nàng như vậy hỏi mục đích là vì hướng hắn kể khổ. Cầu nhau, rốt cuộc nàng tuổi này. Phiền não luôn là rất nhiều, cũng thực thuần túy, hắn vui đi làm cái này lắng nghe giả, nhưng nàng không có lựa chọn nói hết, mà là nghiêm trang mà phủ định hắn trả lời, nàng không muốn cùng hắn làm bằng hữu. Hướng Sâm tưởng, có lẽ hắn biết Hoắc Nhung là có ý tứ gì, vì thế hắn nhìn về phía nàng khi trong mắt tràn đầy bao dung cùng dày rộng, hắn nói. Hoắc Nhung, ngươi còn nhỏ, ta cảm thấy đi Weibo đánh bằng roi so kịp thời. Bên này ta luôn là quên. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Tương đương, tương đương, hết chương.